xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5449, đưa sai động phòng tân nương, 33. Góc chuyện audio.com, Bích Vi cô nương, phu nhân là có chuyện. Quản gia hỏi, Bích Vi nhẹ gật đầu, nhàn nhạt quét mắt những cái kia mặt lộ mong đợi người, khóe môi lộ ra mấy phần lãnh đạm. Phu nhân để ta tới truyền một câu chuyện lần này là đại thiếu nãi nãi tâm địa nhân từ, nhớ tới tình cũ mới có thể buông tha các ngươi. Cũng là lão gia không còn, nếu lão gia ở chỗ này, khẳng định không có các ngươi quà ngon để ăn. Tất nhiên đại thiếu nãi nãi đã đối các ngươi làm ra trừng phạt, vậy các ngươi gia trình ra sau đó, tự giải quyết cho tốt đi. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy hy vọng mọi người sắc mặt khó coi, cũng không để ý có bất kỳ lời oán giận, thất lạc đưa mắt nhìn Bích Vi rời đi. Lần này kinh ngạc chính là Kiều Tuyết Hề. Nương vậy mà duy trì chuyện này, Kiều Tuyết Hề trở về nói với Đường Quả, còn giúp ta chống đỡ mặt mũi. Việc này vốn là những người kia có vấn đề, nương lại không phải người ngu, lúc này đương nhiên sẽ cho ngươi chống đỡ mặt mũi. Kiều Tuyết Hề nhớ tới đây đều là Đường Quả ý kiến hay, trong lòng cảm kích vạn phần. Đều là ngươi dạy thật tốt, một hồi ta đi nương bên kia nói một chút việc này, tất cả những thứ này đều là ngươi nghĩ đến, ta chính là cái truyền lời. Còn là đừng, loại chuyện này ngươi cho rằng nương không biết. Nương quản lý Trình gia bao nhiêu năm, đối với mấy cái này rõ rõ ràng ràng, không cần thiết đi chỉ ra. Kiều Tuyết Hề nghĩ thầm tựa như là, nàng nếu là đi qua nói không chừng nương sẽ còn tưởng lầm là Đường Quả muốn tranh công, vậy nhưng không tốt. Nàng có mấy phần bản lĩnh, nương không phải không rõ ràng, biện pháp này chỉ có Đường Quả mới nghĩ ra. Chờ Trình gia ba nam nhân trở về, mới biết được trong nhà ra chuyện lớn như vậy. Nghe xong chuyện đã xảy ra, bọn họ đều không có nhiều phản ứng, còn cảm thấy việc này thống khoái. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ Kiều Tuyết Hề làm không xong việc này, hơn phân nửa là Đường Quả nghĩ biện pháp. Nhưng tất cả mọi người lại rất ăn ý, không có nâng chuyện này. Chỉ có Trình phu nhân nói chuyện với Đường Quả thời điểm, mới có thể khích lệ nàng việc này làm tốt. Mới mẻ nho, Trình Tử Tiêu trở về phòng, gặp Đường Quả nhìn chằm chằm trên bàn một giỏ nho, giải thích nói. Trở về trên đường gặp phải, nhớ tới ngươi thích ăn những vật này, liền cùng một chỗ mua về. Đường Quả nhàn nhạt gật đầu, trong mắt xẹt qua một chút thâm ý, trong lúc lơ đãng hỏi. Cha nương bọn họ có sao? Bọn họ không thích ăn nho. Trình Tử Tiêu thuận miệng nói, mua thứ này, hắn căn bản liền không nghĩ qua những người khác. Trên đường trở về, xem đến bán người bình thường, cái kia một giỏ không gì sánh được mới mẻ nho, hắn vô ý thức nhớ tới Đường Quả tại viện tử bên trong phơi nắng ăn quả sự tình. Thế là, liền mua cái này nho, không nghĩ nhiều như vậy. Liền xem tại tấm kia nhỏ sập phần bên trên, mua cho nàng chút thích đồ chơi nói còn nghe được. Lại nói, tất cả mọi người đối hắn ấn tượng chính là, đối Đường Quả lưu luyến si mê. Nếu hắn không biểu hiện một chút nhân ra còn tưởng rằng hắn thay lòng đây. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đời này hẳn là đều sẽ đóng vai kiểu người như vậy. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể trong bóng tối đi che chở Tuyết Hề, không cho Tuyết Hề bị người khi dễ. Hôm nay Tuyết Hề có thể tại Trình gia làm náo động, trong lòng của hắn rõ ràng, khẳng định là nàng xuất thủ, không phải vậy Tuyết Hề sẽ không thuận lợi như vậy. Góc chuyện audio.com, xem tại nàng không có đối phó Tuyết Hề, còn trợ giúp Tuyết Hề phần bên trên, hắn sẽ tận lực đối nàng tốt một chút. Ngoại trừ trái tim của hắn, mặt khác vật chất phương diện, hắn đều có thể thỏa mãn nàng. Thổ phỉ sự tình giải quyết sao? Cùng bên kia đưa qua tin, đề cập cái này Trình Tử Tiêu cũng có chút tức giận. Đám này thổ phỉ phách lối không gì sánh được, nói con đường kia vốn là bọn họ sửa chữa, lẽ ra muốn lộ phí. Còn nói bừa nói, hoặc là mỗi lần đi qua đều giao nộp hàng hóa một thành lộ phí, hoặc là liền định kỳ mỗi tháng cho nhất định ngạch số tháng kia liền có thể miễn phí thông qua, quả thực là đang nằm mơ. Thích chuyện mên không dại gái, có đầu óc nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Cách chương.